12 Zodiac Hunter, chương 11, góc truyện audio.com. Chương này có vẻ hơi dài hì hì tại Miu viết bên uất rồi qua nên ca ngờ nó dài dữ v, hơn 3.000 từ luôn, v. Sau khi Gemini chìm vào giấc ngủ, Scorpio cũng tranh thủ thời gian quay về khách sạn nơi Capricorn đang ở để báo cáo lại tình hình. Trước khi rời đi anh cũng khẽ chạm nhẹ vào gương mặt đang ngủ có vẻ rất thoải mái và bình yên hơn lúc nãy của Gemini. Tại khách sạn Holland, vì hai tầng trên cùng là chỗ ở của Capricorn nên nó được thiết kế như một ngôi nhà vậy, tầng dưới là phòng khách, nhà bếp và phòng ăn, tầng trên là phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ của cô và em gái cô Taurus. Còn Scorpio thì anh không ở đây dù Capricorn đã nhiều lần yêu cầu anh ở lại để tiện cho việc liên lạc nhưng anh đã từ chối vì anh muốn ở một mình. Vào tới phòng khách Capricorn đang ngồi đọc sách đợi anh cùng một cô gái mà anh chưa thấy bao giờ. Cô gái này là ai? Scorpio lên tiếng hỏi cô gái với thân hình nhỏ nhắn, tóc màu vàng cắt hơi sẫm một tí, đôi mắt màu tím rất giống chủ nhân mình đang ngồi ăn liên tục mấy dĩa bánh đặt trên bàn mà không màng tới sự xuất hiện của anh. Em gái tôi Taurus. Chào, Capricorn nói còn Taurus cũng giơ một tay lên rồi đáp một cách ngắn gọn rồi lại tiếp tục ăn. Thế xử lý ổn cả chứ, Capricorn nói tiếp. Ờ, đã ổn, Scorpio nói dối nhưng vì vẻ mặt lạnh của mình nên không ai có thể biết được là anh đang nói dối hay thật. Nói xong anh cũng nhanh chóng quanh về chỗ của Gemini. Trong lúc đi bộ đến khách sạn chỉ còn cách vài mét thì anh đi ngang qua Libra, Libra thấy bóng người đó rất quen liền quay lại nhìn thì phát hiện ra đó là Scorpio, anh liền đi theo thì thấy cậu ta bước vào một khách sạn, bỗng có một người kêu tên cậu ta khiến Scorpio phải quay lại nhìn, Libra cũng nhận ra người đó là Virgo, sau khi thấy cả Virgo và Scorpio cùng đi vào khách sạn, Libra có cảm giác bất an. Hai người này là gay sao? Không đời nào một người như Virgo lại đi quen biết một tên máu lạnh như hắn ta. Đó là những gì Libra đã nghĩ song song với cảm giác bất an của anh. Anh tò mò nên cũng lẳng lặng đi theo. Tại phòng 203, Gemini lúc này đã tỉnh giấc và đang ngồi co rúm trên chiếc ghế sofa xem TV. Nghe thấy tiếng mở cửa, Gemini ngoái đầu ra nhìn thì thấy Virgo và Scorpio bước vào, cô liền ngạc nhiên vì nét hao hao giữa hai người. Hai người trông có nét giống nhau quá. Rất đẹp, cô nói với vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh khi thấy người đẹp và không quên lôi điện thoại ra chụp lại. Virgo thấy tinh thần Gemini có vẻ khá hơn nên anh cũng tiến lại gần rồi nói. Thế mình chụp hình chung đi ha ha, Virgo ngồi xuống kế bên Gemini, lấy điện thoại cô và giơ lên tự sướng. Xong rồi anh quay sang chỉ tay về phía Scorpio nói. Cậu ấy là em anh, Scorpio Elliot, em có muốn chụp luôn không? Dạ có, he he, Gemini gật đầu lia lịa chạy đến bên Scorpio, nhìn anh với ánh mắt nâu sáng lấp lánh cùng với gương mặt chó con khiến Scorpio có vẻ bối rối. Cô nắm tay Scorpio rồi bắt lia lịa, chào anh tôi là Gemini, nhưng mà, cách Scorpio bối rối vì vẻ mặt dễ thương của Gemini đang không biết làm sao thì đã bị ông anh chụp hình. Vừa xong thì Gemini bỗng mất thăng bằng, Scorpio thấy vậy liền đỡ cô và quay lại giường. Đây là thuốc mà Cancer và Aquarius đã làm, em bôi nó đi, Virgo tay cầm một lọ thủy tinh bên trong có chất kem màu trắng đưa cho Gemini, nhìn cô lo lắng. Nhưng nó có tác dụng gì ạ? Gemini cầm lấy xăm soi với nét mặt tò mò khiến Scorpio ngồi kế bên cũng phải lắc đầu mỉm cười không ngờ cô có thể bình tĩnh như thế. Góc truyện audio.com. Nó sẽ tạm thời làm những vệt đỏ trên người em biến mất giúp cho sức khỏe em ổn định hơn nên em phải bôi thường xuyên đấy, Virgo giải thích. Vậy à, em biết rồi. Cảm ơn anh, Gemini nói nhưng ánh mắt có thoáng buồn. Sau đó cô đi vào nhà vệ sinh mở nắp rồi bôi thuốc lên khắp tay, chân, cổ, bụng mình nhưng lại loay hoay mãi không tài nào bôi đều lên lưng được vì tay ngắn. Cô liền xìu mặt đi ra nhìn về phía Scorpio đang ngồi trên giường, duỗi chân đọc báo rồi quay sang nhìn Virgo đang nói chuyện điện thoại. Thấy vậy Virgo liền dừng nói chuyện một chút quay sang hỏi cô. Sao vậy, em cảm thấy không ổn à, cô sao thế, Scorpio nghe anh mình nói cũng dừng đọc báo quay sang nhìn cô. Tôi, không bôi được sau lưng, Gemini thoáng đỏ mặt ngại ngùng trả lời. Vậy để tôi giúp, Scorpio đột ngột kéo tay Gemini khiến cô mất đà ngã vào người anh. Virgo thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nói chuyện. Scorpio nhẹ nhàng kéo áo Gemini lên để bôi thuốc vào lưng cô, Gemini đỏ mặt muốn anh dừng lại liền dùng mình khi tay anh chạm vào người cô. Bình tĩnh đi tôi không làm gì cô đâu, Scorpio như biết ý liền trấn an Gemini và sau đó tới lượt anh khựng lại và nhìn chằm chằm vào lưng cô không thể hiện cảm xúc gì trên mặt nhưng trong đầu anh lại nghĩ làm sao cái lưng nhỏ nhắn, trắng trẻo thế này lại thành ra như vậy. Gemini có vẻ cũng cảm nhận được gì đó liền lên tiếng. Trông tệ lắm phải không? Gemini càng áp sát vào người anh đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang phả nhẹ vào cổ mình và người cô lại đang run lên. Không có gì, Scorpio cố gắng bình tĩnh trả lời. Anh bắt đầu mở lọ thuốc, lấy một ít nhẹ nhàng bôi lên lưng của Gemini. Bôi tới đâu thì những vệt đỏ cũng dần dần mờ đi. Đang bôi giữa chừng thì, dầm cả Scorpio, Gemini và Virgo liền quay mặt sang hướng phát ra âm thanh. Trước mặt họ là một thanh niên cao ráo, với mái tóc xanh sẫm hất ngược, áo thun, quần jean rất đẹp trai đang nhìn Gemini với ánh mắt ngỡ ngàng. Gemini liền áp sát người vào Scorpio và nắm chặt áo anh, như hiểu ý Gemini, Scorpio liền kéo lấy tấm chăn che lưng cô lại và ôm chặt cô hơn. Mau buông Gemini ra, cô ấy là của tôi, Libra tức giận trước những gì xảy ra trước mắt mình. Tôi không thích, anh là ai và lấy tư cách gì để nói tôi, Scorpio lạnh lùng đáp và ôm Gemini chặt hơn khiến môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm. Libra bình tĩnh đi, Scorp em cũng vậy, Virgo lên tiếng ngăn cản nhưng có vẻ vô dụng. Tôi thích cô ấy à, không tôi yêu cô ấy, nên anh mau buông cô ấy ra, Libra sôi máu. Xin lỗi nhưng giờ cô ấy là người của tôi rồi. Mời anh về cho, Scorpio nói rồi liếc mắt nhìn Gemini. Gemini sau khi nghe những lời Libra nói ra cô cảm thấy hạnh phúc nhưng cô không thể làm gì hơn vì cô không muốn anh ấy lo cho mình và tệ hơn là bị cô hại chết. Cái gì, Gemini em nói gì đi, Libra nhìn sang Gemini đang kề đầu vào vai Scorpio. Gemini nghe vậy, không đem nhìn Libra mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên áp vào má của Scorpio rồi nhẹ nhàng hôn anh. Scorpio cũng thoáng giật mình nhưng có vẻ anh hiểu được lý do tại sao cô làm vậy liền hôn đáp lại khiến Gemini mở to mắt ngạc nhiên. Trông hai người rất thắm thiết và điều này khiến trái tim Libra như bị vỡ ra từng mảnh, anh cúi ngầm mặt xuống. Lúc này Virgo cũng chỉ biết thở dài vì anh hiểu tại sao Gemini làm vậy nên anh nhẹ nhàng tiến tới vỗ vai Libra ra hiệu cậu ta đi theo anh. Em về nghỉ ngơi đi, Virgo an ủi. Cô ấy không phải người như vậy. Tại sao, anh có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không? Gocchuyenaudio.com Libra nhìn Virgo nhưng vẻ mặt thì có vẻ như cậu đã làm mất thứ gì đó quan trọng. Bây giờ anh không thể nói gì được. Anh đã hứa rồi nên mong em đừng làm phiền em ấy nữa, Virgo chỉ biết lắc đầu. Nói xong anh quay vào trong còn Libra thì lẳng lặng ra về ôm trong người trái tim đã vỡ và những cảm xúc đau buồn khác. Tại phòng, có vẻ hai người vẫn chưa dừng cho đến khi Gemini chủ động tách ra. Scorpio cũng nới lỏng vòng tay, rồi anh đưa tay lên khỏ nhẹ đầu Gemini nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng lên tiếng. Rõ ràng cô thích hắn, sao lại làm vậy, đáng lẽ tôi phải giết cô nhưng không ngờ, Scorpio nói tiếp. Giết tôi đi, Gemini lạnh nhạt trả lời. Tôi vẫn muốn cô trả nợ vì cướp đi nụ hôn đầu của tôi, Scorpio đùa cợt. Giết tôi đi, Gemini lặp lại. Nè, Scorpio khó chịu liền lên giọng ngước xuống nhìn Gemini thì trước mặt anh là một gương mặt vô cảm nhưng những dòng nước mắt lại đang lăn dài trên má của cô, điều đó khiến anh cảm thấy cô là một người rất yếu đuối, chỉ giả vờ mạnh mẽ để người khác không phải lo lắng cho mình cũng giống như chủ nhân của anh vậy. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cho đến khi cô khỏe hơn Virgo đưa cô về nhà. Trên đường chở Scorpio về khách sạn Holland, Virgo lên tiếng. Em vẫn sống tốt chứ? Ít ra cũng không phải làm chân sai vặt, Scorpio lạnh nhạt. Có vẻ cô tiểu thư đó rất coi trọng em, có thể, và thế là họ lại im lặng cho đến khi chia tay. Scorpio lại bước vào phòng khách nhưng lần này anh không thấy Capricorn đâu mà chỉ thấy mỗi em gái cô Taurus. Anh ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn rồi ngã người ra sau. Taurus thấy tên này có vẻ rảnh rỗi liền hỏi dù vẫn cắm cúi vào quyển sách với những món ăn được trình bày bắt mắt. Nè, cuối tuần có rảnh không? Không, Scorpio đáp gọn lõn. Tốt, đi với tôi. Taurus bỏ lơ câu trả lời của Scorpio. Không rảnh, Scorpio nhấn mạnh. Tôi kêu chị tôi sa thải anh giờ. Taurus tiến sát tới trước mặt Scorpio với khuôn mặt tràn đầy sát khí khiến anh có chút rùng mình nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý vì anh không muốn bị sa thải. Ngày chủ nhật Taurus kéo Scorpio cùng đến quán Takoyaki của Cancer để ăn, hai người vừa đến thì chỗ này đã đông chật kín người, Scorpio thấy vậy liền hí hửng vì có thể được thoát khỏi cô nhị tiểu thư này sớm. Vừa mới hí hửng chưa được bao lâu thì một giọng nói quen thuộc vang lên. À, Scorpio, vào ngồi chung đi, Gemini cũng ở đây, vui vẻ tươi cười vẫy gọi anh, chưa kịp định thần thì anh đã bị Taurus kéo vào ngồi chung bàn. Đây đâu phải là chủ nhân anh, Gemini thắc mắc. Em gái, Scorpio đáp lạnh lùng và có phần khó chịu vì bị cô tiểu thư này kéo vào ngồi chung, lại còn ở một nơi đông đúc thế này nữa chứ. À, xin chào, tôi là Gemini, 21 tuổi. Còn bạn, Gemini hồ hởi. Em là Taurus, 19 tuổi, chào chị, Taurus nhìn Gemini trả lời. Sau đó cô lại nhìn xuống dĩa takoyaki cùng với vài miếng bánh ngọt sô-cô-la mà cô yêu thích đang để trước mặt Gemini với ánh mắt lấp lánh. Chị cũng thích những món này à, ừ cực luôn, Gemini ngơ ngác nhưng rồi cũng hiểu ý Taurus. He he em cũng thế, hay bữa nào mình hẹn nhau đi, em biết có mấy chỗ ngon lắm. Ok, Gemini cũng mắt sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa và thế là hai con người này đã trở thành đồng bọn ăn uống với nhau. Scorpio cũng có vẻ yên tâm hơn khi thấy Gemini trông ổn và vui vẻ hơn so với lần cuối anh gặp cô. Còn tên này là ai? Lại bạn trai khác à? Scorpio lên tiếng rồi liếc nhìn tên con trai đang ngồi đối diện. Góc chuyện audio.com, tôi là Aquarius Shizuno, và bạn gái tôi là Cancer đang đứng phục vụ ở đằng kia. Aquarius lên tiếng nhưng ánh mắt thì có vẻ đang ngâm cứu vẻ ngoài của Scorpio. Aqua là bạn thân tôi, còn đây là Aries, cũng là bạn thân. Yo, Gemini giới thiệu nốt Aries đang ngồi lướt điện thoại kế bên mình. Sau một hồi Cancer cũng tới nhập bọn. Cả đám ngồi vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Và cô tiểu thư bé nhỏ đã bắt đầu để ý đến chàng sát thủ của chị mình nhưng anh chàng lại để ý đến một bóng dáng bé nhỏ khác. Suốt buổi tối hôm đó, Gemini và Scorpio trò chuyện rất nhiều, tuy Scorpio lúc nào cũng lạnh lùng ít nói nhưng ngược lại Gemini lại luôn vui vẻ, hoạt bát nên có lẽ vì thế cô luôn bắt chuyện với Gemini và bằng cách nào đó khiến bản thân anh phải thoát khỏi vỏ bọc của mình để tham gia vào những câu chuyện của cô. Sau khi đưa Taurus về nhà, anh cũng về nhà mình, ngả người lên chiếc giường êm, nhắm mắt lại và nhớ về những khoảnh khắc anh ở cùng Gemini, anh thầm nghĩ. Yêu rồi sao, còn về Taurus, cô cũng suy nghĩ về những lúc Scorpio hành động, cười đùa, cô đã thích anh rồi nhưng những giây phút ấm áp thoát ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng đó của anh không hướng tới cô mà tới một người khác, một người bạn tốt mà cô vừa quen được Gemini. Hai ngày sau, cô lại kéo Scorpio theo trong buổi hẹn đi công viên giải trí với Gemini. Hai người tới có hơi trễ một chút, Taurus kéo Scorpio chạy tới điểm hẹn thì trước mặt họ là một cô gái tóc nâu sáng xõa dài trước ngực mái ngang, làn da trắng hồng, khoác trên mình cô là một chiếc đầm maxi màu xanh bạc hà ngang gối cùng với đôi giày búp bê màu trắng, ba lô trắng trông rất dễ thương khiến Taurus và Scorpio đều phải khựng lại ngắm nhìn. Nhưng khổ một nỗi cô gái đó lại đang bị một đám thanh niên không đàng hoàng bao vây, chọc ghẹo. Scorpio liền vung tay mình khỏi tay Taurus và chạy đến bên cô gái đó. Đứa nào dám đụng vào bạn gái tao sẽ chết, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Scorpio khiến đám thanh niên xanh mặt nên bỏi đi ngay. Em không sao chứ Gemini, Scorpio quay người lại đặt hai tay lên vai Gemini thăm dò coi cô có bị thương không và một lần nữa anh lại để ý thấy hôm nay cô rất dễ thương. Chào chị, hôm nay xinh quá, còn anh thả chị ấy ra. Taurus từ xa nhìn với ánh mắt đượm buồn chạy tới chào Gemini rồi quay sang hất tay Scorpio ra khiến anh ngạc nhiên và cũng thoáng đỏ mặt khi nhận ra mình đang chạm vào người Gemini. Và rồi Scorpio và Taurus lại đứng chỉ trích hành động của nhau, bỏ lơ Gemini đang đứng ngơ ngác ở giữa. À tôi ổn, cảm ơn em, mình đi thôi, Gemini sau một hồi bối rối cũng chật vật lên tiếng rồi kéo tay hai người đi. Sau khi cả hai vui chơi đã đời từ tàu lượn siêu tốc cho đến nhà ma, hai cô gái ghế đá ngồi nghỉ trong khi Scorpio đi mua nước. Anh Scorpio cũng tốt nhỉ, Gemini lên tiếng. Ừ, chị có thích anh ấy không? Taurus hỏi lại, mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Ừ, chị thích, Gemini ngạc nhiên nhưng thoáng đâu đó trong cô cảm nhận được tình cảm của Taurus đối với Scorpio trong câu nói đó. Vậy à, anh ấy cũng vậy, em nghĩ, Taurus chuyển ánh mắt màu tím của mình xuống những ngón tay đang đan xen vào nhau. Chị thích nhưng chị không thể yêu anh ấy, nếu em thích anh ấy, hãy nói đi, đừng chờ nữa, Gemini khẽ nắm tay Taurus và nói khiến cho cô ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng khi nghe Gemini nói vậy. Vậy người chị yêu có tên chứ? Taurus hỏi tiếp. Ừ, Libra Hikaru, nhưng có lẽ chị không nên ở bên anh ấy, Gemini rơm rớm nước mắt. Góc chuyện audio.com, lúc này không biết từ đâu có một xúc tu quấn quanh cổ Gemini kéo ngược cô về phía sau. Taurus giật mình quay lại thì thấy ba con quỷ đang đứng đó, cũng may là chiếc búa của Taurus có thể thu nhỏ và phóng to theo ý thích nên cô đã lấy nó ra và đập xuống con quỷ Z đang quấn lấy cổ Gemini. Từ xa nghe thấy tiếng động, Scorpio cũng nhanh chóng chạy tới, trước mắt anh là Gemini đang bị một con quỷ Z khác bóp lấy cổ, các xúc tu thì quấn quanh tay và chân cô sau khi cô vừa thoát khỏi con quỷ Z bị Taurus đập chết. Tức giận, anh quay sang ra hiệu với Taurus cùng xông lên và cuối cùng họ cứu thoát được Gemini. Chị Gemini không sao chứ? Taurus chạy tới đỡ Gemini nhưng không ngờ Gemini chỉ im lặng và từ dưới bụng Taurus, cô cảm nhận được nỗi đau và máu đang chảy ra từ đó. Cả Taurus và Scorpio đều ngạc nhiên quay sang nhìn Gemini bây giờ với ánh mắt vô cảm, bàn tay đang cầm một con dao nhỏ dính đầy máu, các vệt đỏ trên người cũng dần dần xuất hiện. Đúng rồi, của bọn ta, kẻ sống sót con quỷ vẫn còn hấp hối liền bị Scorpio chém một nhát chí tử. Từ xa Capricorn chạy tới đỡ em mình. Chị, sao chị lại tới đây? Taurus hỏi, mặt nhăn nhó. Chị có cảm giác không an tâm? Không ngờ, cô ta có vẻ bị điều khiển rồi. Scorpio giết cô ta đi. Capricorn ngồi nhà nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác bất an liền chạy đi kiếm em gái mình. Thấy em gái mình bị thương và quan sát tình hình của Gemini, Capricorn tức giận ra lệnh cho Scorpio. Nhưng mà, Gemini, Scorpio chần chừ, không dám tiến lên vì anh không muốn làm hại Gemini, không hiểu tại sao, dù nhìn có vẻ mất hết lý trí nhưng Gemini lại tiến đến gần anh, Scorpio từ từ quay về thế phòng thủ, Gemini đưa dao lên định đâm anh nhưng không ngờ cô lại khựng lại. Gemini, Scorpio ngạc nhiên gọi tên cô như thể anh vẫn cảm nhận được cô vẫn chưa bị điều khiển hoàn toàn, và rồi cô không đâm dao vào anh mà chuyển ngược lại đâm vào bụng mình, cô choàng tỉnh, lấy lại được ánh mắt linh hoạt màu nâu sáng của mình. Gemini nhìn Taurus đang bị thương rồi quay lên nhìn Scorpio với ánh mắt đầy sự có lỗi khiến anh bất ngờ cô ngã xuống đất, Scorpio lúc này đã bình tĩnh lại chạy tới ôm Gemini. Tôi xin lỗi, Taurus, Gemini run rẩy nói, cơ thể cũng vậy. Ôm Gemini trong vòng tay, Scorpio lại một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi trên mặt của cô. Cả Taurus và Gemini được đưa về nơi ở của Capricorn, Taurus sau khi được băng bó cũng đã khỏe hơn, Gemini thì đang nằm ở phòng khách do Capricorn không thích để cô vào phòng minh hoặc em mình sau việc vừa rồi. Lúc này Taurus, Capricorn và Scorpio đều đang ngồi nhìn Gemini với đầy vệt đỏ trên người, tình trạng trông rất tệ và đợi Virgo, Aquarius, những người biết chuyện đến. Khách chương.